Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 495, tin dữ. Hủy diệt, nói đùa cái gì, Nolan được sáng tạo ra giá trị, thực chính là vì ổn định nhuyễn trùng thế giới mà thôi. Nhưng Tu La Ma tượng vậy mà nói muốn hủy đi nhuyễn trùng thế giới. Loại kia đến nhuyễn trùng thế giới hủy diệt về sau, thân là người chim Nolan còn có cái gì tồn tại giá trị? Hủy diệt nhuyễn trùng thế giới, quả thực thì cùng giết chết Nolan không có gì khác nhau. Cho nên, làm Tu La Ma tượng điều khiển bảo tàu lắp phi vừa dứt lời trong nháy mắt. Đồng dạng là bị thần sáng tạo ra đến Nolan. Chính là tại ổn định nhuyễn trùng thế giới đồng thời. Bỗng nhiên bạo phát thuộc về mình lực lượng, oanh, ánh sáng, đó chính là Nolan nắm giữ, pháp tắc, tuyệt đối quang minh, không có bất kỳ cái gì tối tăm, làm tinh khiết quang minh chi lực bao phủ tại Nolan toàn thân cao thấp thời điểm. Có thể rõ ràng trông thấy Nolan sau lưng thuần trắng vũ rực, bịt kín một tầng khác biệt sắc thái, thế mà, cứ việc Nolan là bạo phát thuộc về pháp tắc, lực lượng. Thế nhưng là Tu La Ma tượng điều khiển bảo tàu lắp phi. Nhìn lấy bạo phát lực lượng Nolan, quả thực tựa như là đối đãi con kiến hôi đồng dạng khinh thường. Là, hắn là Tu La Ma tượng, là cùng sáng tạo Nolan, thần, đồng dạng một cái cấp bậc tồn tại. Tại Tu La Ma tượng những thứ này, thần, xem ra. Giống như là Nolan dạng này người phát ngôn cũng là con kiến hôi. Cho dù là bọn họ nắm giữ pháp tắc, lực lượng, cũng cùng hài đồng cầm thương chi không có gì khác nhau. Cũng là bởi vì như thế, ngay tại Nolan bạo phát tự thân pháp tắc thời điểm, Tu La Ma tượng điều khiển lắp phi bỗng nhiên động lực siêu, chỉ là một cái lắc mình mà thôi. Tu La Ma tượng điều khiển bạo tàu lắp phi chính là đi vào Nolan trước mặt. Nháy mắt kia, Nolan sau lưng vũ rực hướng về phía trước dựa vào, dùng tự thân tản ra, pháp tắc, uy năng vũ rực hình thành kiên cố thuẫn bài. Ngăn cản tại Tu La Ma tượng thao túng bạo tàu lắp phi trước mặt. Đáng tiếc, Nolan cần một bên duy trì lấy nhuyễn trùng thế giới ổn định. Một bên khác thì là phải đối mặt Tu La Ma tượng đáng sợ như vậy địch nhân. Cho nên, làm Nolan nhìn như triển khai kiên cố phòng ngự thời điểm, Tu La Ma tượng thế mà điều khiển lắp phi chỉ dùng nhất quyền mà thôi. Chính là, oanh, một tiếng hoàn toàn đánh tan Nolan vũ rực phòng ngự không nói. Một giây sau đột nhiên, ông, một tiếng, theo bạo tẩu lắp phi trong thân thể tràn ngập mà đến xương máu. Lại là thừa dịp Nolan vũ rực vỡ vụn trong nháy mắt, đem bên trong ánh sáng thôn phệ đến bên trong, mà lại, theo Nolan vũ rực vỡ vụn chỗ có quang minh đều bị bảo tàu lắp phi hấp thu không còn trong nháy mắt. Theo bảo tàu lắp phi sau lưng lại là dài ra hai cánh tay đến, hung hăng chính là bắt lấy Nolan cổ, trong thời gian ngắn liền để Nolan tuấn mỹ khuôn mặt bịt kín một tầng màu đỏ tía màu. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Tu La Ma tượng thao túng bảo tẩu lắp phi, cùng Nolan giao thủ bất quá ngắn ngủi hai cái hội hợp mà thôi. Nhưng ở ngắn ngủi hai cái hội hợp trong lúc giao thủ, Nolan bại hoàn toàn, Tu La Ma tượng thao túng bảo tẩu lắp phi liền mồ hôi đều không ra. Vài phút chính là đem Nolan cho chớp nhoáng giết chết. Bất quá, thân là thần, người phát ngôn, Nolan hiển nhiên càng rõ ràng hơn Tu La Ma tượng thao túng bảo tẩu lắp phi. Đến cùng là có lấy đáng sợ cỡ nào lực lượng, bởi vì, nhìn như Tu La Ma tượng thao túng bảo tẩu lắp phi, chỉ là dùng hai cái hồi hợp thể kỹ, chính là bại hoàn toàn Nolan mà thôi. Nhưng tại bảo tẩu lắp phi hai lần sử dụng thể kỹ tình huống dưới, Nolan rõ ràng là phát hiện bảo tẩu lắp phi sử dụng pháp tắc chỉnh một chút có hai cái nhiều. Đồng thời, hắn tự thân theo thần cái kia lấy được quang minh pháp tắc cũng là tại cùng bảo tàu Lắp Phi thời điểm giao thủ, bị Tu La Ma Tượng cho hấp thu hết. Đáng tiếc, Nolan theo Tu La Ma Tượng cũng là con kiến hôi mà thôi. Hơn nữa còn không phải mình sáng tạo con kiến hôi, cho nên Tu La Ma Tượng không có khả năng trả lời Nolan vấn đề. Hắn chỉ là hấp thu quang Nolan trong thân thể còn sót lại pháp tắc mảnh vỡ. Chợt liền điều khiển bảo tàu Lắp Phi, bắt đầu thôn phệ lên Nguyễn Trùng trong thế giới lực lượng. Mặt khác, tiện tay sở dịch trở về hải tặc thế giới bên trong, chuẩn bị bế quan đối phó sắp trở về Tu La Ma Tượng, sắp trở về bảo tàu Lắp Phi. Nhưng thân là Tu La Ma Tượng người phát ngôn, sở dịch cùng Tu La Ma Tượng ở giữa tự nhiên có đặc thù liên hệ. Cũng là bởi vì như thế, làm Tu La Ma Tượng điều khiển bảo tàu Lắp Phi đánh giết Nolan, thôn phệ Nguyễn Trùng thế giới bản nguyên lực lượng lúc, sở dịch có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ to lớn hoảng sợ bao phủ tại đỉnh đầu của mình, giống như tùy thời có thể rơi xuống lưỡi dao sắc bén đồng dạng, một giây sau liền có khả năng chém xuống đầu lâu mình. Dạng này cảm giác hiển nhiên không phải rất tốt, cho nên sở dịch chính là tại loại này cảm giác đáng sợ buông xuống lúc, dùng linh hồn năng lượng cảm giác một chút Nguyễn Trùng thế giới biến hóa. Không cảm giác lời nói, sở dịch khả năng chỉ là cảm giác đáng sợ mà thôi. Nhưng cảm giác Nguyễn Trùng trong thế giới biến hóa, sở dịch rõ ràng là cảm giác được hoảng sợ, tránh thức hoảng sợ. Nguyên nhân không cần nhiều lời, dĩ nhiên chính là Tu La Ma Tượng điều khiển bảo tàu Lắp Phi tình huống dưới, đã bắt đầu thôn phệ Nguyễn Trùng trong thế giới bản nguyên lực lượng. Tại cảm giác bên trong, sở dịch về trông thấy bảo tàu Lắp Phi treo lơ lửng ở giữa không trung. Nguyễn Trùng trong thế giới lực lượng giống như là chảy ra đồng dạng, không ngừng chui vào đến bảo tàu Lắp Phi trong thân thể, mà bảo tàu Lắp Phi hấp thu Nguyễn Trùng thế giới lực lượng thời điểm, Nguyễn Trùng trong thế giới chỗ có sinh vật, cũng chính là tất cả Nguyễn Trùng đều đang nhanh chóng diệt vong. Khả năng chỉ cần một ngày thời gian, Nguyễn Trùng thế giới lực lượng liền có thể bị bảo tàu Lắp Phi hấp thu không còn. Mà Nguyễn Trùng thế giới tự nhiên là hội theo bảo tàu Lắp Phi hấp thu quang lực lượng hoàn toàn sụp đổ, liền mang theo Nguyễn Trùng loại sinh vật này đều muốn hoàn toàn diệt tuyệt trên thế giới này. Mặc dù nói, nghĩ đến, Quách Thú, Kaido, Bác Gái, Salus Linlan vất vả bồi dưỡng những cái kia Nguyễn Trùng, có khả năng tại Nguyễn Trùng thế giới hủy diệt trong nháy mắt, theo toàn bộ bị hủy diệt rơi, sở dịch ẩn có chút ông chủ nhỏ tâm. Thế nhưng là, bảo tàu Lắp Phi bị Tu La Ma Tượng khống chế lại, hiển nhiên là một cái phi thường lớn phiền phức, dù sao hấp thu Nguyễn Trùng thế giới toàn bộ lực lượng. Sở dịch đều là không có lòng tin tại bảo tàu Lắp Phi trước mặt thẳng hơn mấy cái tụ hợp. Đúng lúc ngay tại sở dịch trong nội tâm hoảng sợ đạt đến đỉnh điểm thời điểm, Tu La Ma Tượng cành ô liu bỗng nhiên ném qua tới. Tu La Ma Tượng thanh âm quanh quẩn tại sở dịch trong đầu. Đại khái ý tứ nói đúng là, nếu như sở dịch nguyện ý từ bỏ tự do, cam nguyện thành vì chính mình người phát ngôn lời nói, cái kia Tu La Ma Tượng không chỉ có thể ban cho sở dịch càng thêm mạnh thế lực lượng, càng là có thể trợ giúp sở dịch tiêu trừ tất cả nguy nan, để hắn trở thành hải tặc thế giới bên trong thần. Cái kia sở dịch liền hiếu kỳ, người Tu La Ma Tượng rõ ràng lợi hại như vậy, điều khiển bảo tàu Lắp Phi liền có thể hủy diệt hết thảy, ngay cả ta sở dịch đều khó có khả năng là ngươi thao túng bảo tàu Lắp Phi địch thủ. Ngươi làm gì nhất định phải cùng ta đánh cành ô liu đâu? Nghe lấy sở dịch vấn đề, Tu La Ma Tượng đầu tiên là một trận trầm mặc, về sau khả năng cảm giác thuyết phục sở dịch, liền cần để sở dịch biết càng nhiều chuyện hơn. Tu La Ma Tượng chính là trả lời sở dịch một tiếng nói ngươi sở dịch phi thường trọng yếu. Đây chính là ta Tu La Ma Tượng nhiều lần tranh thủ ngươi nguyên nhân. Trọng yếu, đến cùng là cái gì trọng yếu? Được đến Tu La Ma Tượng trả lời, Sở Dịch Thính là trầm mặc ở nơi đó, âm thầm trong lòng nói, trọng yếu đầu tiên phân hai loại, cái thứ nhất cũng là vượt qua mà đến ta đối Tu La Ma Tượng phi thường trọng yếu. Có thể ta vượt qua không phải Tu La Ma Tượng làm sao? Chẳng lẽ nói, ban đầu ở viên kia hành tinh xanh phía trên vô cùng phổ thông ta? Thực trời sinh liền có nhân vật chính vầng sáng tồn tại. Cho nên Tu La Ma Tượng tốn sức đem ta lấy tới hải tặc thế giới đến. Vì cũng là có thể tại hải tặc thế giới bên trong khống chế ta. Vẫn là nói, trọng yếu cũng không phải là vượt qua mà đến ta. Mà chính là hải tặc thế giới bên trong nguyên lai sở dịch. Cũng chính là Chris D. sở dịch cỗ thân thể này. Muốn thật là như vậy lời nói. Cái kia Tu La Ma Tượng thực là có thể phai mờ ta linh hồn. Một lần nữa để một cái nghe lời linh hồn tiến vào thân thể này bên trong. Phối hợp với hắn hợp tác. Cho nên căn cứ phân tích đến xem, đối Tu La Ma Tượng tới nói càng trọng yếu hơn. Hiển nhiên cũng là cái kia vượt qua mà đến ta. Cũng không phải là hải tặc thế giới bên trong Chris D. sở dịch. Vừa nghĩ đến đây, sở dịch chính là tại trầm mặc bên trong thật sâu hút khẩu khí. Không có đồng ý Tu La Ma Tượng lôi kéo. Càng là không có cự tuyệt Tu La Ma Tượng lôi kéo. Đây chính là sở dịch nhượng bộ. Đổi lại là Tu La Ma Tượng không có thao túng bảo tàu lắp phi trước đó. Sở dịch khẳng định là trước tiên cự tuyệt Tu La Ma Tượng. Chỉ là bức bách tại bảo tàu lắp phi áp lực. Sở dịch tạm thời lựa chọn thỏa hiệp. Không có trả lời Tu La Ma Tượng. Thực cũng là tốt nhất trả lời. Mà Tu La Ma Tượng đối sở dịch trầm mặc hiển nhiên là phi thường hài lòng. Cho nên tăng tốc hấp thu nhuyễn trùng thế giới lực lượng tốc độ. Tu La Ma Tượng tạm thời chính là không có tìm sở dịch phiền phức ý tứ. Nhưng Tu La Ma Tượng không tìm sở dịch phiền phức. Cũng không có nghĩa là sở dịch phiền phức thì biến mất. Bởi vì theo nhuyễn trùng thế giới sụp đổ. Theo nhuyễn trùng diệt tuyệt. Bách thú, Kaido cùng, bác gái, Salus Lin lần chăm chú tự dưỡng nhuyễn trùng. Rõ ràng là một cái tiếp một cái chết mất. Bồi dưỡng nhuyễn trùng có thể nói là hao phí, bách thú, Kaido. Bác gái, Salus Lin lần rất nhiều tâm huyết. Bây giờ nhuyễn trùng từng cái vậy mà vô duyên vô cớ chết đi. Bách thú, Kaido cùng, bác gái, Salus Lin lần ý nghĩ đầu tiên chính là có người giở trò quỷ. Mà cái kia có thể giở trò quỷ người. Trừ, sát thiên, đoàn hải tặc, Tu La, bên ngoài. Giống như liền không có còn có thể. Mà tại, bách thú, Kaido cùng, bác gái, Salus Lin lần nghi ngờ sở dịch thời điểm. Bách thú, Kaido tương đối tỉnh táo một chút. Chuẩn bị trước giải quyết hết là đoàn hải tặc. Nhìn lại nhuyễn trùng chết đi cùng, sát thiên, đoàn hải tặc phải chăng có quan hệ, bác gái. Salus Lin lần chỗ đó thì hơi chút cấp tiến một số. Dù sao sở dịch cùng nàng dưới trướng nhuyễn trùng tác chiến. Bác gái, Salus Lin lần là có thể thu được tin tức. Đầu tiên là biết mũ rơm đoàn hải tặc cùng nhuyễn trùng tác chiến sự tình. Về sau lại biết sở dịch giết chết mấy cái nhuyễn trùng thế giới. Một chút liền để bác gái, Salus Lin lần bảo tàu. Hoàn toàn tựa như là người điên tập hợp binh lực. Theo tân thế giới khí thế to lớn đột kích bác gái, Salus Lin lần. Hiển nhiên là chuẩn bị muốn cùng sở dịch, sát thiên, đoàn hải tặc đánh nhau chết sống. Mà sở dịch tại bác gái, Salus Lin lần chỗ đó xếp vào rất nhiều gián điệp. Tự nhiên là có thể biết bác gái, Salus Lin lần đột kích sự tình. Sở dịch tạm thời không có ở Sabaody quần đảo. Chủ trì cục diện người tất nhiên cũng là Minh Vương, Rayleigh. Triệu tập Sabaody quần đảo phía trên tất cả chiến lực. Chuẩn bị nghênh chiến, bác gái, Salus Lin lần. Nói thật tại sở dịch không có ở tình huống dưới. Rayleigh cảm giác Sabaody quần đảo phía trên đáng tin nhất người. Thì là có đệ nhất thế giới đại kiếm hào xưng hào, mắt ưng, Mihawk. Cho nên, tại trong phòng họp yên lặng chờ đợi Mihawk đến. Nành chiến, bác gái, Salus Linlan thời điểm, Rayleigh nhiệm vụ thứ nhất liền chuẩn bị phân phối cho Mihawk. Không ngờ, triệu hoán Mihawk chỉnh một chút hơn 3 giờ thời gian, Mihawk đều là không có ở Sabaody quần đảo phía trên lộ diện. Cái này khiến Rayleigh hơi chút cảm giác được dị dạng, cho nên hơi nhíu lên song mi về sau. Rayleigh chính là nhìn về phía Tiger, hỏi, Tiger, người biết Mihawk đi đâu sao? Ngu ngốc kiếm hào sao? Hắn không phải vẫn luôn đang bế quan sao? Nghe thấy Rayleigh tra hỏi, Tiger rõ ràng sững sờ một chút, nói ra, giống như từ nhỏ quỷ, người cộng thêm cái kia ngu ngốc kiếm hào sau khi trở về. Ta vẫn đều không có nhìn thấy ngu ngốc kiếm hào cái kia ra hỏa. Ngẫu nhiên thám thính một chút tin tức, ta thu hoạch được tin tức đều là liên quan tới ngu ngốc kiếm hào bế quan tin tức. Chẳng lẽ nói Rayleigh ngu ngốc kiếm hào cái kia ra hỏa gặp phải phiền toái gì? Mặc dù nói bình thường tranh cãi tương đối nhiều, nhưng Tiger cùng Mihawk quan hệ vẫn là có thể. Mihawk nếu là có phiền phức lời nói, trừ sở dịch bên ngoài, cái thứ nhất chạy tới cứu trợ Mihawk người khẳng định cũng là Tiger. Cũng là bởi vì như thế, nghe lấy Rayleigh tra hỏi Tiger chính là khẩn trương lên. Hiển nhiên là có chút quan tâm Mihawk duyên cớ, nhưng lại tại Rayleigh đồng dạng không rõ ràng Mihawk đi đâu. Gặp phải phiền toái gì, không biết như thế nào trả lời Tiger thời điểm. Bỗng nhiên chính là, ông, một tiếng không gian ba động. Vết thương đầy người Mihawk, một bước bắt đầu từ không gian chi môn bên trong đi ra. Ngã xuống tại Rayleigh, Tiger các loại người trước mặt, nhìn thấy Mihawk thế mà toàn thân trên dưới đều là vết thương. Cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo địa phương, Rayleigh cùng Tiger bọn người hiển nhiên là kinh ngạc đến ngây người. Không có cách nào tưởng tượng có thể làm cho Mihawk chật vật như thế người. Trừ sở dịch bên ngoài còn có người nào, cho nên, rất là hiếu kỳ đến cùng người nào đem Mihawk bị thương thành dạng này. Rayleigh đỡ lấy Mihawk liền muốn đặt câu hỏi, thế mà, Mihawk lại là không cho Rayleigh đặt câu hỏi cơ hội, cố nén trên thân đau đớn, nói ra, ta biết, bác gái, chuẩn bị muốn cùng chúng ta khai chiến. Cũng biết các người ở chỗ này chủ yếu cũng là thương nghị đối phó, bác gái, sự tình. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi, cùng, bác gái, khai chiến thực thì là chuyện nhỏ mà thôi. Chúng ta tránh thức uy hiếp cũng không phải là đến từ tân thế giới, mà là đến từ chúng ta nội bộ. Chắc hẳn các ngươi đều rất muốn biết, trên người của ta làm bị thương cơ sở là chuyện gì xảy ra a? Nói cho các ngươi tốt, trên người của ta thương tổn là bị Don Quixote do Flamingo, Caesar liên thủ đánh lén tạo thành, giống như sở dịch khống chế bọn hắn thủ đoạn mất đi hiệu lực. Dẫn đến Don Quixote do Flamingo cùng Caesar đám người kia làm phản. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.